Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, ép duyên. Dương Tiệp từ Quy Nguyên Kiếm Phái rời đi, Cổ Mộc nhìn ra được, nàng rất thất lạc hay là rất uể oải, mà chính hắn kỳ thật cũng minh bạch cái trước ý nghĩ. Dù sao, Quy Nguyên Kiếm Phái khoảng cách Tào Châu như thế xa. Ngàn dặm xa xôi mà đến, nàng khẳng định không phải du ngoạn, chính là biết những này. Cổ Mộc tại thụ thương sau khi tỉnh lại, liền tận lực cùng nàng giữ một khoảng cách, bởi vì trong lòng của hắn sớm đã có Long Linh, cũng hy vọng Dương Tiệp có thể minh bạch, cảm giác được Cổ Mộc loại kia tận lực trốn tránh, để Dương Tiệp biết, hắn đối với mình cũng không có tình. Cho nên liền rời đi Quy Nguyên Kiếm Phái. Tình cảm loại chuyện này, mặc dù không cách nào miễn cưỡng, nhưng muốn quên, chỉ sợ rất khó. Dương Tiệp tại trở lại Bàn Thạch Thành về sau, cả ngày trầm mặc ít nói, liền ngay cả Vạn Bảo Thương Hội sinh ý cũng lười tại quản lý. Dương Chí nghe nói chính mình muội tử như thế, tự nhiên là tức giận không thôi, cho nên liền giấu giếm Dương Tiệp. Vụng trộm đi vào Định Châu, đi vào Chiến Sơn Chi Đỉnh tuân theo trong mắt hắn cái kia, đàn ông phụ lòng. Dương Chí chất vấn, để Cổ Mộc nhất thời im lặng, mà cái trước gặp hắn không nói, thì tiếp tục nói ra, tiểu tử, ta người này tính tình không tốt, người đây tốt nhất nhanh cùng ta về Bàn Thạch Thành, với tư cách Dương Tiệp đại ca, Dương Chí hôm nay liền muốn đem Cổ Mộc mang đi. Sau đó giao cho cái trước xử trí. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, cười khổ nói, hiện tại chỉ sợ không được. Các loại ngày khác như thế nào? Rời đi Bàn Thạch Thành đã hơn 2 năm, Cổ Mộc rất nhớ nơi đó bằng hữu cùng người thân. Nhưng bây giờ Chiến Sơn Chi Đỉnh sắp đến, mà chính mình còn muốn đi Định Châu Đông Cảnh tuân theo Long Linh, cho nên trở về vẫn chưa tới thời điểm. Dương Chí gãi gãi đầu, trầm ngâm trong chốc lát, nói, thật vất vả đến Định Châu một lần, lại gặp Chiến Sơn Chi Đỉnh loại này thịnh thế. Trước hết ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, con hàng này mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn đem Cổ Mộc buộc đi, mà lại bởi vì cái sau một câu liền cải biến ý nghĩ. Quả nhiên là một cái làm cho người ta không nói được lời nào kỳ hoa. Cũng không biết Dương Chí có đem chính mình buộc đi dự định. Cổ Mộc ngược lại là cười ha hả cầm chén rượu lên. Nói, ta cùng Dương Tiệp thật là tốt bằng hữu. Ngươi là nàng đại ca, cũng là ta đại ca. Chén rượu này ta kính ngươi. Cổ Mộc uống trước rồi nói. Dương Chí tuét miệng cầm chén rượu lên. Ngửa cổ uống vào, dù sao cái trước lời nói. Sau bên cạnh tanh hôi thạch thiên êm tai nhiều, nếu như không phải đến bắt kẻ này, hắn chỉ sợ đều muốn cùng gia hỏa này hào hào uống một bữa. Cổ Mộc cùng Dương Chí uống một chén rượu, nhã gian bên trong kia nguyên bản quỷ dị bầu không khí rất nhanh khôi phục trước đó. Mà La Mật nhìn xem hai người bọn họ, trong mắt sáng lóe ra dị sắc, không biết nghĩ cái gì. Thạch Thiên vốn cho rằng có trò hay nhìn, lại không nghĩ rằng hai người uống một chén rượu sau chuyện gì đều không có. Khó tránh khỏi âm thầm thất vọng, đã không có trò hay nhìn, mà lại cũng sắp cơm nước no nê. Thạch Thiên liền dự định làm lấy Vân Lam cùng Lý Nhã Thư các đồng hương trước mặt. Đêm hôm nay đánh tới hai kiện đồ vật giao cho mình vừa ý nữ nhân. Thế là đưa tay vung lên. Từ trong không gian giới chỉ lấy ra tại phòng đấu giá đánh tới hai kiện vật phẩm. Nói, Vân Sư Thúc, đây là kia bản thất cấp võ công cùng nhị phẩm huyền hạch. Dứt lời, liền đem hắn đưa đến Vân Lam trước mặt, mà cái sau thấy hai kiện vật phẩm. Trên mặt lập tức tràn đầy tiếu dung, sau đó không chút khách khí thu đi qua. Nói, thật là làm cho thạch hiền chất tốn kém. Nhìn thấy sư tôn nhận lấy Thạch Thiên bí tịch võ công cùng huyền hạch, Lý Nhã Thư khẽ nhíu mày, Băng lãnh xinh đẹp khuôn mặt càng là hiện ra một vòng phiền muộn. Nàng biết, sư tôn như thế, đã chân chính không đem Thạch Thiên xem như ngoại nhân. Hiển nhiên cũng dự định đáp ứng chính mình cùng hôn sự của hắn. Hai người như thế quang minh chính đại đưa tới vừa thu lại. Để Cổ Mộc bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Mới đầu bọn hắn coi là Thạch Thiên chụp được đến hai dạng đồ vật là giữ lại chính mình dùng. Mà bây giờ vậy mà là tặng người. Hai dạng đồ vật cũng không tiện nghi a. Tiểu tử này vậy mà dùng để tặng người. Cũng quá hào phóng đi. Dương Chí vì đó động dung. Chắp tay nói. Thạch thiếu hiệp như thế hào sảng. Ta Dương Chí bội phục. Nếu như không phải vì chiếm được Vân Lam cùng Lý Nhã Thư hào cảm. Thạch Thiên đương nhiên sẽ không như thế hào phóng. Có thể nói, tiểu tử này vì được đến Lý Nhã Thư, tiền vốn hạ đủ đủ. Mà khi hắn nhìn thấy Vân Lam ý cười, liền biết mình đã đả động lão thái bà này. Thế là hắn rèn sắt khi còn nóng. Nói, tiểu chất đối Nhã Thư sư muội ái mộ đã lâu. Còn mời Vân sư thúc có thể thành toàn. Thạch Thiên lời vừa nói ra. Nhã gian tất cả mọi người ở đây nhao nhao ngây người. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới tiểu tử này đưa trọng lễ sau đó vậy mà liền như thế đột ngột cầu hôn rồi. Lão thân nhìn ra Thạch Hiền chất đối đồ nhi này của ta mối tình thắm thiết, bây giờ đưa lên quý giá như thế chi lễ liền có thể nhìn ra. Nếu là không nên, Vân Lam vốn định như vậy đáp ứng. Dù sao Thạch Thiên biểu hiện rất để người vừa ý, mà lại là thiên phú nắm dị, tuấn tú lịch sự, chính mình đồ nhi gả đi, cũng đều thỏa. Mà liền lúc này, Lý Nhã Thư lại đại mi cau lại, vội vàng ngắt lời nói. Sư tôn, Vân Lam nhìn một chút ái đồ, thở dài một hơi, nói, đồ nhi, Thạch Hiền chất vì ngươi. Hoa hạ giá tiền rất lớn chụp được hai kiện vật phẩm. Như thế đủ để chứng minh hắn thực tình. Dạng này nam nhi tốt. Muốn đi đâu tìm? Lý Nhã Thư không nói nữa. Quả nhiên hết thảy như nàng suy nghĩ. Sư tôn thật đã cải biến trước đó ý nghĩ. Mà nàng cũng chỉ có thể nghe theo sư tôn an bài. Nghe được Vân Lam như thế nói đến. Thạch Thiên tâm trong mừng rỡ. Cuối cùng ngầm thầm nghĩ, tiền quả nhiên không bỏ phí, cái này ngang ngược ngăn trở lão thái bà rốt cục nhà ra. Lý Nhã Thư là Vân Lam đồ đệ, hắn biết, cái trước đối nàng là nói gì nghe nấy, như thế, hôn nhân của mình đại sự cũng liền chắc chắn. Vân Lam trấn an một chút Lý Nhã Thư về sau, lúc này mới quay người tiếp tục nói ra, Thạch Hiền chất. Cửa hôn sự này lão thân cùng, chờ một chút, ngay tại Thạch Thiên tâm trung cuồng hỉ thời khắc, Cổ Mộc lại đột ngột đứng lên ngăn cản nói, Vân tiền bối, Nhã Thư phụ mẫu còn tại, nếu không trưng cầu bọn hắn ý kiến, cái này hôn nhân đại sự cũng không tránh khỏi quá qua loa đi. Vân Lam cùng Thạch Thiên đối thoại, cùng tăng thêm trước đó chính mình suy đoán. Cổ Mộc rất nhanh liền thô sơ giản lược minh bạch trong lúc này nguyên do. Nhất là nhìn thấy Lý Nhã Thư kia hai đầu lông mày hiển lộ ra bất lực cùng ưu sầu. Hắn liền biết cái trước đối cái kia dối trá Thạch Thiên không có cảm tình gì. Niên đại nào còn ép duyên. Với tư cách Lý Nhã Thư đã từng chủ nhân, Cổ Mộc trong lòng rất khó chịu. Cho nên lúc này mới mở miệng ngăn cản vì đó giải vây. Mà Vân Lam nghe được Cổ Mộc lời nói, nao nao, bởi vì Lý Nhã Thư từng nói qua cha mẹ mình đã chết. Sao phải hôm nay tiểu tử này lại tới một cái phụ mẫu còn tại? Thế là có chút không hiểu hỏi hướng Lý Nhã Thư, nói, đồ nhi, đây là có chuyện gì? Lý Nhã Thư nhìn một chút Cổ Mộc, chỉ gặp hắn hướng về chính mình mịt mờ nháy mắt, thế là bất đắc dĩ cười cười. Nói, hắn khả năng nhớ lầm, đồ nhi phụ mẫu sớm tại 10 năm trước liền ốm chết. Hô, Cổ Mộc đặt mông ngồi xuống ghế, một mặt phiền muộn, trong lòng càng là khó chịu nói. Ngươi nữ nhân này, ta muốn giúp ngươi giải vây, ngươi thế nào cũng không biết phối hợp xuống a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.